Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, nguyên chủ đúng là vampire. Nhưng cô ấy chưa từng hại ai. Nhưng mà những người luôn mồm kêu gọi chính nghĩa lại giết một người vô tội. Bức Bắc Vũ Đường đại khai sát giới. Là họ ép cô ấy thành như vậy. Lại có tư cách gì chỉ trích cô ấy sai? Mọi chuyện sở dĩ đi đến bước này. Nơi đâu cũng có bóng dáng của y gia. Họ là chủ trận này. Lần này Bắc Vũ Đường đã quyết định. Để họ nếm thử kết cục bị vạn người phỉ nhổ. Không phải họ tự nhận là thợ săn thế gia à? Vậy chuyện thợ săn thế gia là huyết tộc thì hẳn sẽ rất xuất sắc. Bắc Vũ Đường sở dĩ muốn đi chuyến hôm nay là vì lợi dụng nâu thần. Nếu không có hắn, kế hoạch của cô không thể thực hiện. Cô vốn định dùng thân phận ân nhân cứu mạng khiến hắn làm chuyện này. Giờ thì không cần nữa. Kẻ thù của hắn là người. Vậy thì để cô xử lý. Bắc Vũ Đường nói ra ý tưởng của mình. Nâu thần nghe mà kinh ngạc vô cùng. Anh họ tôi cũng không phải người lương thiện gì. Cô không phải đối thủ của anh ta. Tôi có cách xử lý họ. Anh chỉ cần nói cho tôi biết. Anh đồng ý hay không? Thật ra cô không làm vậy thì tôi cũng giúp cô. Nâu thần nói. Anh không hỏi tôi muốn anh làm gì mà đã đồng ý. Chẳng lẽ anh không sợ tôi hại anh? Bắc Vũ Đường cười hỏi. Nâu thần lắc đầu. Giờ tôi không có gì cả. Nếu cô muốn hại tôi thì đã có thể làm vậy lúc hai gã thợ săn kia xuất hiện. Hợp tác vui vẻ. Bắc Vũ Đường vươn tay. Nâu thần khó hiểu nhìn bàn tay vươn ra của cô. Bắt tay đi, Bắc Vũ Đường nhắc nhở. Thằng nhãi này có phải bị thợ săn đuổi giết lâu quá nên ngáo rồi không? Ngay cả bắt tay cũng không biết. Từ từ, hình như thế giới này không có thói quen bắt tay. Cô quên mất vụ này rồi. Bắt tay có ý nghĩa gì? Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một lễ tiết mang tính lễ phép thôi. Bắc Vũ Đường xếp sắp nâu thần xong. Hẹn hôm sau gặp lại rồi rời khỏi khách sạn. Về đến nhà, Bắc Vũ Đường bắt đầu tính toán các bước tiếp theo. Gần đây ai rất ít tới trường. Đúng là khiến họ khó bắt người. Xem ra cần nghĩ cách dẫn cô ta ra. Rồi để nâu thần ra tay. Vậy là xong. Cùng lúc đó, ở một lâu đài rộng lớn. Trong cung điện tối tăm, chỉ có một chản đèn rất nhỏ tản ra ánh sáng le lói. Cung điện giường cột chạm trổ. Mơ hồ thấy được sự huy hoàng và lộng lẫy ngày xưa. Từng chiếc quan tài màu đen được điêu khắc tinh tế xếp thành hàng song song ở đại điện. Đột nhiên, quan tài gần cửa lạch cạch. Sau đó quan tài đó bay lên. Rơi mạnh xuống đất. Một đôi tay trắng nõn ấn thành quan tài ngồi dậy. Đôi mắt phiếm hồng không bị ảnh hưởng vì sự tối tăm nơi cung điện. Hắn vặn cổ, cử động tứ chi, nghiêng đầu nhìn qua quan tài xung quanh. Lộ ra nụ cười, không ngờ mình tỉnh đầu tiên. Khi hắn nói xong, quan tài cách hắn ba quan tài cũng có tiếng động. Một huyết tộc cao cấp ngủ say ngàn năm cũng tỉnh lại. Hi hi, ta là người thứ hai à, người đàn ông tóc bạc nhìn bốn phía. Cười nói, sau khi hắn tỉnh lại, huyết tộc thứ ba, thứ tư, thứ năm, tựa như mọi người đều tỉnh lại từ trong giấc ngủ vào lúc này. Toàn bộ quan tài trong cung điện đều biến mất. Chỉ còn quan tài ở chính giữa cung điện chưa có động tĩnh. Người trong đại điện đều yên tĩnh chờ đợi công tước của họ tỉnh lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, qua chừng nửa tháng, quan tài vẫn không có động tĩnh. Hẳn ngài ấy sẽ không tỉnh lại sớm. Có người lên tiếng, họ nghĩ công tước Semen sẽ tỉnh lại ngay sau họ. Nào ngờ đến giờ vẫn không có động tĩnh. Vậy thì phái mấy người ra ngoài xem lãnh địa còn nguyên vẹn không đi. Lan lên tiếng nói. Lan à, đừng có buồn lo vô cớ. Ai dám làm càn trong lãnh địa của công tước chứ? Chúng ta ngủ say mà không ai đánh thức chúng ta thì hẳn là không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Norman không quan tâm lắm. Nên đi ăn thôi. Để ta bảo người hầu mang vài huyết nghiêu tới. Mấy người đi ra ngoài xem thử tình hình với ta. Lan không quan tâm Norman. Ra lệnh, Lan trước giờ là người xử lý các công việc lặt vặt trong lãnh địa thay công tước nên hy vọng ở lãnh địa rất cao. Giờ hắn lên tiếng nên người bên dưới lập tức hành động. Hai huyết tộc đời thứ hai ra khỏi cung điện đen tối. Sau khi ra ngoài thì họ phát hiện có điều bất thường. Ai? Huyết tộc cấp thấp trấn thủ bên ngoài đột nhiên thấy hai người thì vừa kinh vừa hỉ. Trưởng lão, thị vệ quỳ xuống hành lễ. Bên ngoài vẫn bình thường chứ? Một người hỏi, bọn họ cứ nghĩ sẽ nghe được câu trả lời là bình thường. Lại thấy hai thị vệ muốn nói lại thôi. Trưởng lão thứ 18 nhăn mày. Có chuyện gì? Có phải có tên mù nào tới lãnh địa chúng ta dương oai không? Hai thị vệ đều là huyết tộc từ 3.000 năm trước. Là huyết tộc đã trải qua thời kỳ huy hoàng của huyết tộc. Mà giờ lại để một đám huyết nghiêu thống trị toàn bộ thế giới. Điều này khiến huyết tộc tồn tại bên ngoài đều tối tăm mặt mày. Nói, trưởng lão thứ 17 quát lạnh. Hai huyết tộc đời thứ tư kể lại chuyện sau khi các huyết tộc cao cấp ngủ say. Nhân tộc nhanh chóng quật khởi cho họ. Trưởng lão thứ 17 và 18 nghe thị vệ nói. Dù là trưởng lão thứ 18 trấn định như núi cũng thấy khó tin. Ngươi có lừa chúng ta không? Cách chương.